Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1842. Đệ 1842 chương lại uống lộn thuốc. Bên kia ma đạo cùng tà đạo đệ tử cũng phát hiện Quy Nguyên Tông đệ tử khác thường. Đương nhìn đến Đại Ma Vương, Phong Thần cùng Lâm Minh Trạch đạm nhiên thoải mái bộ dáng đều ngẩn ngơ. Này lại là tình huống như thế nào? Tên kia Tu La Phong đệ tử đề nghị nói. Bọn họ ba người cùng chúng ta giống nhau thực thích ứng nơi này hoàn cảnh. Chính là Quy Nguyên Tông mặt khác 17 người lại chịu không nổi nơi này hơi thở. Nơi này đối bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta liền trước từ bọn họ 17 người vào tay đi, hảo. Chúng ta trước đối 17 người dẫn âm sát công kích. Đưa bọn họ đào thải rớt lại đối phó Đại Ma Vương ba người, Huyền U Cốc một người đệ tử nói. Ma đạo cùng tà đạo đệ tử thương nghị hảo, lập tức thi triển từng người thủ đoạn đem bốn phía âm sát đưa tới. Một tia hướng tới Quy Nguyên Tông đệ tử quấn quanh mà đi. Ngô Thanh Thiển nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị muốn ra tay giúp Quy Nguyên Tông những đệ tử khác giải trừ âm sát. Lâm Minh Trạch lại dẫn đầu mở miệng, hắn đi thẳng vào vấn đề đối Quy Nguyên Tông mặt khác 17 danh đệ tử hỏi. Các ngươi đối lấy đệ nhất có nắm chắc sao? Hoặc là các ngươi chung có ai tưởng lấy đệ nhất? Hơn nữa đối chính mình rất có tin tưởng. 17 danh đệ tử hai mặt nhìn nhau. Không biết Lâm Minh Trạch dụng ý. Bất quá vẫn là đúng sự thật nói. Chúng ta không có nắm chắc. Nơi này hoàn cảnh cùng khí tức làm chúng ta rất khó chịu. Đối lấy đệ nhất bọn họ liền không nghĩ. Tới. Chỉ là bản năng cảm thấy bọn họ còn có Đại Ma Vương cùng Phong Thần. Bởi vậy lưu lại ra một phần lực, hỗ trợ cùng nhau đối phó tà đạo cùng ma đạo đệ tử. Lâm Minh Trạch cười cười, nếu các ngươi đối lấy đệ nhất cũng chưa cái gì hứng thú. Như vậy liền toàn bộ bóp nát hào bài đi ra ngoài đi. Nơi này âm sát khí cùng đặc thù lực lượng quá nồng. Các ngươi ngốc thời gian lâu rồi trong cơ thể sẽ có tai họa ngầm ẩn đi a. 17 người hoàn toàn ngốc, Lâm Sư Huynh cư nhiên làm cho bọn họ chủ động rời khỏi. Ma đạo cùng tà đạo đệ tử liên thủ, chúng ta lưu lại chủ yếu là tưởng giúp các ngươi ứng phó một vài, nội môn một người đệ tử nói. Lâm Minh Trạch trắng ra nói, các ngươi lưu lại ngược lại là chúng ta ba người trói buộc. Cho nên vẫn là trước đi ra ngoài đi, hơn nữa trừ bỏ ứng đối ma đạo cùng tà đạo đệ tử. Lập tức sẽ có một đợt nơi này đặc thù sinh vật xuất hiện. Các ngươi càng sẽ luống cuống tay chân, xuất hiện thương vong liền không hảo, hắn nói chính là lời nói thật. Này đó đệ tử căn bản không thích ứng nơi này hoàn cảnh. Đối phương hiện tại cố tình dẫn âm sát tới đối phó. Còn cần bọn họ ra tay giải quyết phiền toái, ngược lại là vẽ rắn thêm chân, ngoặc kép, một đám người chỉ có một ảo giác, Lâm Sư Huynh có phải hay không lại uống lộn thuốc, bất quá xem hắn như cũ văn nhã như tắm mình trong gió xuân thanh tuấn khuôn mặt. Mọi người cảm giác được đến hắn là nghiêm túc, cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến âm sát khí tức. Bọn họ cũng phát hiện chỉ là chính mình ứng phó đều tương đối khó khăn. Cũng không thể không thừa nhận lưu lại nói không chừng thật là kéo chân sau. Hảo, kia Lâm Sư Huynh, Ngô Sư Muội, Phong Sư Đệ các ngươi bảo trọng. Chúng ta liền trước đi ra ngoài, nội ngoại môn đệ tử bất đắc dĩ chỉ có thể rời khỏi. Lâm Minh Trạch tươi cười càng thêm ôn hòa. Như vậy là được rồi. Đi thôi, một đám người không biết vì sao. Tổng cảm thấy Lâm Sư Huynh có loại gấp không chờ nổi cảm giác. Bất quá cũng chưa từng có nhiều do dự, nếu Lâm Sư Huynh ngại bọn họ vướng bận, như vậy bọn họ đi là được, dù sao tông môn trước nay liền đối ngày thứ tư này chiến đấu giao lưu không có ôm cái gì có thể. Thắng hy vọng, nói không chừng bọn họ đi rồi ba người còn có thể cho người ta cái gì kinh hỉ. Quy Nguyên Tông 17 danh đệ tử sôi nổi lấy rời khỏi cửa hàng bài bóp nát. Một đám chỉ là tiến vào U Cốc không bao lâu. Liền tự động từ bỏ rời đi. Ma đạo cùng tà đạo đệ tử đang ở thi triển các loại thuật pháp chuẩn bị đào thải 17 người. có thể thấy được đối phương cư nhiên chính mình bóp nát hào bài truyền đi ra ngoài. Toàn bộ đều ngốc lăng hạ, bọn họ đều còn không có phát huy đâu. Những người này như thế nào liền từ bỏ đi rồi. Hết chương.